Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Thái Tổ thần uy. Khác lạ khí tức, mang theo mãnh liệt không rõ ý vị, hai giới cánh cửa mở rộng, cảm thụ được trong đó khác lạ khí tức. Trần Minh nhíu mày lại, có loại dự cảm bất tường. Dùng nguyên một tòa bí cảnh nguyên khí ngưng tụ làm lực lượng đầu nguồn. Dùng cái này thôi phát hai giới cánh cửa. Chỗ triệu hoán đi ra, đến cùng là dạng gì tồn tại? Sau một khắc, hắn nghi hoặc giải khai. Cái kia rộng mở hai giới cánh cửa bên trong. Một đạo óng ánh đến chói mắt hư ảnh hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới hiện ra một cái hư ảnh. Còn không có chân chính vượt đến cái này một giới bên trong, liền dẫn tới bí cảnh bên trong trùng điệp không gian tạo nên từng cơn sóng gợn. Có vô số huyễn độc hóa sinh, liên tiếp, liên miên không quyết, mấy trăm dặm sơn hà dung chuyển, nguyên khí bị tế đàn hấp thụ, đến mức tại ngắn ngủi thời khắc làm cho này biến thành một mảnh chân không lĩnh vực. Loại này kinh khủng khí tượng, đừng nói là thường nhân, liền Trần Minh cũng không khỏi giật mình, âm mầm nhíu mày, không hổ là thượng giới tôn giả, không có bản thân đến, vẻn vẹn một cái bóng mờ mà thôi, đều có bực này uy xem. Trung Khâu cảm thán, giờ khắc này đồng dạng có chút động dung, siêu việt tông sư phạm trù, thậm chí tại thiên nhân bên trong đều là tuyệt đỉnh, nếu như chân chính đi ra. Thế này không có mấy người là đối thủ của hắn. Thượng giới tôn giả, cho dù bị giới hạn giới này hạn chế không cách nào chân chính giáng lâm. Nhưng chỉ là hình chiếu xuống tới chút điểm lực lượng. Cũng đủ để quét ngang phiến thiên địa này. Đây chính là các ngươi Nam Thánh Môn năm đó khởi binh. Có can đảm đối kháng đại càn át chủ bài. Nhìn qua đối diện áo đen tế tự, Trung Khâu gật gật đầu. Mở miệng hỏi, không, cũng không phải là như thế. Áo đen tế tự lắc đầu, trong đôi mắt mang theo chút hoài niệm. Năm đó, chúng ta cùng thánh chủ khởi nghĩa, vốn là thuận theo thiên mệnh, chuẩn bị đường đường chính chính đánh bại càn thiên tử, đánh vỡ thiên địa này áp chế. Chúng ta thành công, khởi binh về sau, thiên mệnh tự tại, Nam Thánh Môn ngũ đại pháp vương. Người người đều là quy nguyên, trong đó ba vị làm tông sư, thánh chủ bản thân càng khoảng cách thiên nhân chỉ có cách xa một bước. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là bại, thánh chủ tiếc bại vào càn thiên tử chi thủ. Chúng ta mặc dù xung kích hoàng lăng, nhưng cũng bị càn thiên đế đao đánh lui. Bây giờ chỉ còn lại ta, trước mắt những này bố trí, là ta thánh môn thất bại về sau. Ta tự mình làm, hao phí ta mấy chục năm tâm huyết, mới làm đến bước này. Ngươi cũng đã biết, cái này thượng giới tôn giả một khi được triệu hoán mà ra. Sau đó liền không thể quay lại chỗ trống, giới này cũng sẽ trở thành một mảnh nông trường. Vì người chỗ trà đạp, Trung Khâu lắc đầu, lạnh giọng nói, ai lại quan tâm đâu. Áo đen tế tự lắc đầu. Sớm tại 800 năm trước, giới này tấn thăng mới bắt đầu, nơi này liền đã bại lộ, sau đó đắp lên giới chỗ bắt được, chỉ là sớm muộn sự tình, ta không làm, người khác cũng sẽ làm. Nơi xa, nghe đến đó, Trần Minh thần sắc khẽ động, từ trong miệng hai người nghe thấy một chút bí ẩn. Thượng giới tôn giả a, hắn nhìn về phía cái kia phiến lộng lẫy hai giới cánh cửa. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, dựa theo Trung Khâu hai vị tông sư nói tới, thế giới này, tựa hồ đã bị thế giới khác phát hiện, cái kia hai giới cánh cửa bên trong hiển hóa hư ảnh. Tựa hồ chính là cái kia thượng giới tôn giả bộ phận lực lượng. Cái này thật đúng là kích thích, thân là người chuyển kiếp, Trần Minh đối loại chuyện như vậy năng lực phân tích rất mạnh. Chỉ là nghe hai người nói chuyện. Liền lý giải lời nói bên trong ý tứ, thượng giới tôn giả, vẻn vẹn chỉ là hóa thân, đều có thiên nhân lực lượng, ta không phải là đối thủ. Tại phía trước, mênh mông cuồn cuộn trên tế đàn, nhìn qua cái kia đứng lặng tại hai giới cánh cửa bên trong. Lúc nào cũng có thể vượt qua hai giới cánh cửa, đi vào thế này to lớn thân ảnh. Trung Khâu lắc đầu, tại đối phương có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong. Mở miệng nói ra, nhưng lần này nhân vật chính cũng không phải ta. Nghe thấy lời này, áo đen tế tự sững sờ, sau đó liền đột nhiên kinh dị. Tại Trung Khâu vừa dứt lời một khắc này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời, tựa như bầu trời đem nghiêng, vạn vật đem mặc, hết thảy đều muốn sụp đổ. Một đạo khí tức chợt xuất hiện, vừa mới xuất hiện, liền hóa thành kinh thế trường hồng, mênh mông cuồn cuộn thần lực hướng về phía trước khuấy động. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một trận gió bão hiện lên, mây muốn phá hủy cả tòa bí cảnh, đang cuộn trào thiên địa chi uy bên trong. Một cái cao lớn, anh vĩ thân ảnh hiện lên, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt như sắt đá kiên nghị, nhìn về phía nơi xa, mà tại hai con mắt của hắn bên trong, nhật nguyệt tinh thần, hằng vũ thiên địa từng cái nổi lên, một luồng bá đạo vô song thần phách đang kích động, một ý niệm hôm nào đổi vật, bằng vào ta tâm thay mặt thiên nhân, đây là cái thế thần nhân. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục đều hoàn mỹ không một tì vết. Trong đó giống như ẩn chứa vô thượng võ đạo tinh nghĩa. Làm cho người ánh mắt đầu tiên nhìn tới liền cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc. Cho dù là áo đen tế tự vị tông sư này, giờ phút này cũng kinh sợ. Bởi vì thấy rõ người kia khuôn mặt, đại càn thái tổ, trước mắt xuất hiện vị nam tử này. Rõ ràng là năm đó từ Hoàng Lăng bên trong đi ra Đại Càn Thái Tổ. Loại kia kinh người thần phách cùng tan tác thiên hạ khí thế, đủ để khiến người rung động giật mình. Đừng nói là cùng đối phương là địch, liền nhìn thẳng đối phương đều có chút làm không được. Cho dù làm cái thế tông sư, giờ khắc này áo đen tế tự vẫn là rung động giật mình. Tại sinh mệnh trên bản chất cùng đối phương có tuyệt đại chênh lệch, còn không có chân chính giao thủ, liền đi trước ba thành khí lực. Nơi xa, Trần Minh cũng nhíu mày, cảm giác một trận kiềm chế. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trông thấy Đại Càn Thái Tổ hình dáng. Trước đây Hoàng Lăng thời điểm, thông qua thần binh lực lượng quay lại, hắn mặc dù đã gặp Đại Càn Thái Tổ khuôn mặt, nhưng đến cùng không có tự mình đối mặt, chưa từng trực diện quá loại kia đủ để cải thiên hoán địa khủng bố vĩ lực. Ta ý tức thiên ý tức tâm ta, nhất cử nhất động ở giữa lôi cuốn đại thế mà đi. Đây chính là thiên nhân. Cái này Đại Càn Thái Tổ vừa mới đi tới, Trần Minh liền chỉ cảm thấy trước người phảng phất có cả một cái thế giới đồng loạt đè xuống. Khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần đối phương lòng có sát ý, chỉ sợ chỉ là một đạo ánh mắt đều đủ để Trần Minh thân thể bật nát. Căn bản sẽ không có bao nhiêu sức phản kháng, vẻn vẹn khí tức dư ba đều là như thế, lại càng không cần phải nói là bản thân đối mặt. Thiên nhân, tại chỗ, Trần Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía trước, quan sát đến Đại Càn Thái Tổ động tác, chỉ thấy tại phía trước, Đại Càn Thái Tổ ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt băng lãnh như sắt đá, một bước phóng ra, giống như là cả phiến thiên địa đều đang lùi lại, nhìn núi đi tựa hồ chỉ là bình thường một bước, thực tế lại là chỉ xích thiên nhai. Dù là một vị tông sư toàn lực đuổi theo cũng vô pháp đuổi kịp. Hắn không để ý đến phía trước tế đàn bên trên đứng Trung Khâu cùng áo đen tế tự. Tựa hồ bọn hắn không chút nào đáng giá để ý tới. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Vừa mới đến, ánh mắt liền dần dần nhìn chăm chú tại cái kia hai giới cánh cửa bên trên. Nói cho đúng, là cái kia hai giới cánh cửa hư ảnh bên trên. Chá, dường như một ngôi sao dâng lên, một đạo nắm đấm màu vàng óng oanh kích, trên đó kim sắc thần lực ẩn ẩn, thần quang lượn lờ ở giữa, dường như một cái tiểu thế giới nổ tung, phóng xuất ra kinh khủng nhất nhất cực hạn vĩ lực. Đại Càn Thái Tổ sắc mặt lạnh lùng, toàn thân huyết nhục đều đang phát sáng, vẻn vẹn một quyền mà thôi, giống như là đánh tan hai giới cánh cửa ngăn cách, trực tiếp đánh vào cái kia hư ảnh phía trên. Mãnh liệt nhất tiếng oanh kích từ trong cánh cửa truyền đến. Hai giới cánh cửa bên trong, cái kia hư ảnh giống như là bị chọc giận, toàn thân trên dưới thần lực lượn lờ, ẩn ẩn như phát, trên đó tràn ngập uy lực đủ để cho tông sư run rẩy. Giờ khắc này, nơi xa, Trần Minh cố gắng mở mắt ra, hai con ngươi bên trong, kim sắc Phật lực dâng lên, thuần túy Phật mắt mở ra, trợ hắn khám phá hư ảo, nhìn thấy chân thật nhất ảo diệu. Tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt thiên địa bắt đầu phai màu, giống như là tivi trắng đen bên trong biểu hiện đi ra hình tượng đồng dạng cổ phác. Trong đó có vô số đường nét hiện lên, lít nhà lít nhít thần văn ở trong đó nổi lên, lẫn nhau xen lẫn, đụng chạm, kinh thế thiên nhân chi uy tiêu tán mà ra. Sau một khắc, Đại Càn Thái Tổ xuất thủ lần nữa, một thanh kim sắc thần đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém xuống. Tại trong một sát na kinh động sơn hà vạn dặm, trường đao bên trong linh tính toàn diện khôi phục, phía trên long văn giống như là thật sống tới, lưỡi đao vung vẩy ở giữa, như một đầu kim sắc thần long gào thét, làm cho người ngạc nhiên. Trường đao giơ cao, thình thịch ở giữa chém xuống, cái thế vĩ lực tại nháy mắt ép xuống, dẹp yểm một giới. Trong đó lực lượng nếu là không có toàn bộ xuyên vào hai giới cánh cửa bên trong, mà là đánh vào ngoại giới, tuyệt đối có thể đem cả tòa thiên môn bí cảnh trọng thương, đánh nát. Tại áo đen tế tự trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Đại Càn Thái Tổ một đao chém xuống, kim sắc Càn Thiên Đế đao oanh kích mà xuống, thần binh lực lượng thỏa thích huy sái. Vậy mà miễn cưỡng áp sập hư không, đem cái kia ngưng tụ cả tòa bí cảnh mới hiển hóa ra hư ảnh chém xuống. Thần uy vô địch, Thái Tổ Đại Càn dùng chính mình bản thân hành động diễn dịch cái gì gọi là dữ rồi. Cho dù là thượng giới tôn giả lại như thế nào, nếu dám xuất hiện tại trước người, một đao phía dưới, đồng dạng chảm cho ngươi xem. Một đao qua đi, động tác của hắn còn chưa kết thúc, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia u lam hai giới cánh cửa, sau đó một bước phóng ra, thừa dịp hai giới cánh cửa kết nối còn không có gián đoạn, vọt thẳng đi vào, hắn xông vào hai giới cánh cửa, đến cùng muốn làm gì? Áo đen tế tự con mắt chừng mở miệng, nhìn qua Đại Càn Thái Tổ phóng tới môn hộ thân ảnh. Giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì. Còn không rõ lộ ra a. Nơi xa, Trung Khâu thở dài, nhìn qua Đại Càn Thái Tổ ánh mắt đồng dạng có chút kính sợ. Hai giới cánh cửa mở rộng, thượng giới người tất nhiên có thể xuống tới, người phía dưới tự nhiên cũng có thể đi lên. Thậm chí, bởi vì hạ giới hạn chế quá mạnh nguyên nhân, từ thượng giới xuống tới cần đi qua trùng điệp thủ đoạn. Nhưng từ nơi này đi qua lại ngược lại không có phiền toái như vậy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nơi xa, Đại Càn Thái Tổ thân ảnh dần dần hư hóa, cuối cùng trực tiếp biến mất tại trong cánh cửa. Kết thúc, nhìn qua trước mắt một màn này, Trung Khâu khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía trước người áo đen tế tự. Việc nơi này, hắn giao phó ta sự tình đã kết thúc. Ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, đến đây dừng tay như thế nào? So sánh với ngươi đến nói, ta đối một người khác, ngược lại là càng có hứng thú một chút. Hắn nói như thế, sau đó phất phất tay, một luồng bàng bạc thần lực xa xa tiêu tán, trong nháy mắt câu lên một thân ảnh, đem bắt đến Trung Khâu bên người. Kia là một cái Trần Minh hết sức quen thuộc thanh niên. Chỉ là giờ này khắc này, khí tức trên thân cùng qua kiên quyết khác biệt, toàn thân trên dưới một trận ma ý lượn lờ, để hắn liếc nhìn lại tựa như là cái ma môn người, làm cho người cảnh giác cùng sợ hãi. Giang Lâm nhìn qua bóng người này, Trần Minh nhíu mày, nhận ra bộ dáng của đối phương, từ thượng giới lén qua mà đến người, hạ giới mục đích, liền đem thượng giới tôn giả tiếp dẫn hạ giới. Pháp Vương huynh sở dĩ sẽ thành lập tế đàn, làm được bây giờ tình trạng này, hơn phần nửa là bởi vì ngươi đi. Một tay đem Giang Lâm chộp vào trên tay, Trung Khâu cười cười, mở miệng như thế nói, ta, trước người. Giang Lâm sắc mặt tĩnh mịch một mảnh, khóe miệng nhẹ mở, cho dù đã bị bắt lại, vẫn ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ đại lực thình thịch đè xuống, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp sụp đổ, toàn thân thần phách đều trong nháy mắt bị đánh tan thành mảnh vỡ, chỉ để lại điểm điểm cạn bã. Một vị tiên thiên đến đỉnh như vậy ngã xuống, cũng chính là dạng này. Nhìn qua như vậy ngã xuống Giang Lâm, Trung Khâu lắc đầu, không có một chút để ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.